Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 26 của bộ truyện Ngôn tình, Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lâm Tiểu Nhã tức khắc cố sức đẩy Triệu Trạch Cương ra, mở miệng nói. Gấp cái gì mà gấp, Cố Hề Hề tới rồi, cô ta mang theo 100 vạn, chúng ta lấy được tiền rồi hẵng nói tiếp. Lời nói này quả nhiên kiềm được sự ham muốn của Triệu Trạch Cương. Đúng vậy, Lâm Tiểu Nhã rất hấp dẫn, nhưng số tiền kia quan trọng hơn. Trước mắt, đem bà ta đi đi. Triệu Trạch Cương không liếc mắt đến Giản Tiếu. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám giang hồ thuê mướn tới đem Giản Tiếu đi chỗ khác. Ở trong mắt Triệu Trạch Cương, Cố Hề Hề là người yếu đuối nhu nhược. Chỉ cần nắm được Giản Tiếu trong tay để uy hiếp, nhất định Cố Hề Hề không thể không giao tiền. Có được tiền rồi thì Giản Tiếu sống hay chết cũng không quan hệ gì đến hắn. Dù sao, điều hắn cần chỉ là Lâm Tiểu Nhã và tiền. Cố Hề Hề chỉ mang theo tài xế, rất nhanh đã đến nhà xưởng ở khu tập kết rác. Cô vừa vào lập tức mở miệng. Tôi đã mang tiền đến, mẹ tôi đâu? Lâm Tiểu Nhã và Triệu Trạch Cương cùng nhau đi tới. Ánh mắt Cố Hề Hề căm phẫn nhìn hai kẻ này. Hỏi sao Lâm Tiểu Nhã có thể làm việc này chót lọt như vậy? Thì ra, có sự tham gia của Triệu Trạch Cương. Chuyện này cũng không lạ. Thời gian cô và Triệu Trạch Cương còn quen nhau, cũng biết hắn có qua lại với một băng nhóm xã hội. Xem ra lần này, việc bắt cóc mẹ cũng là chủ ý của hắn rồi. Thật đúng là cẩu nam nữ. Đáy lòng Cố Hề Hề căm hận, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nét điềm tĩnh. Tiền đâu? Triệu Trạch Cương thiếu kiên nhẫn, vội vàng mở miệng hỏi. Cố Hề Hề nhìn về phía tài xế, khẽ gật đầu. Tài xế lập tức mở vali ra, đặt trên mặt đất cho đối phương xem. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Cố Hề Hề cố chấp. Nếu không thấy mẹ tôi, các người đừng hòng lấy được tiền. Lâm Tiểu Nhã vẫy vẫy tay, lập tức có người kéo Giản Tiếu ra. Đẩy bà lại đây. Cố Hề Hề thấy mẹ cô bị trói và đẩy đến, hốc mắt cô liền ửng đỏ. Mẹ, thật xin lỗi, là con liên lụy đến mẹ rồi. Giản Tiếu vừa thấy Cố Hề Hề thì cũng bật khóc. Bà nhìn thấy bụng của con gái đã lớn, gánh nặng mang thai đã mệt nhọc, còn phải lặn lội đến chỗ này vì an toàn của bà. Được, người cũng đã thấy rồi, tiền đã đưa được chưa? Triệu Trạch Cương vẫn tiếp tục mất kiên nhẫn, đôi mắt hắn ta không rời khỏi vali tiền. Giờ đây trong mắt hắn chỉ có mỗi tiền. Không đợi Cố Hề Hề trả lời, Lâm Tiểu Nhã đã nói. Chờ một chút. Tầm mắt những người ở đây đều nhìn Lâm Tiểu Nhã. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng ba chúng ta gặp nhau như thế này. Tôi đề nghị uống một ly rượu. Từ đây đoạn tuyệt tình nghĩa, không bao giờ gặp lại. Đáy mắt Lâm Tiểu Nhã hiện lên một tia giảo hoạt tàn nhẫn. Khẩu khí lạnh lùng. Cố Hề Hề, chúng ta xem như kết thúc. Kết thúc ư? Khốn nạn. Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi? Cô gạt tôi bao nhiêu lần rồi? Là Cố Hề Hề, tôi có mắt như mù. Vẫn bị cô lừa đến nước này. Tôi đã hối hận quá rồi. Kết thúc ư? Cô vẫn còn nợ tôi. Triệu Trạch Cương dù rất gấp gáp thiếu kiên nhẫn, nhưng Lâm Tiểu Nhã vẫn là người phụ nữ hắn đang yêu thích, nên lời nói của cô ta thì hắn cũng không phản đối. Cố Hề Hề hiểu, ly rượu ngày hôm nay dù cô muốn hay không, thì cô cũng phải uống. Nếu không mẹ sẽ... Được, vậy lấy ly rượu này để kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta. Cố Hề Hề gật đầu. Hề Hề, đừng con còn đang mang thai mà. Giản Tiếu liền kêu lên. Nhưng bà chưa kịp dứt lời thì Triệu Trạch Cương đã nhấc chân đá vào người bà, khiến bà ngã xuống đất. Mẹ! Triệu Trạch Cương! Anh là tên khốn kiếp! Cố Hề Hề tức giận chỉ tay vào Triệu Trạch Cương mà mắng. Anh có còn lương tâm hay không hả? Mẹ tôi đã lớn tuổi, anh lại động thủ như vậy. Tôi thật hận mình ngày xưa có mắt như mù, còn tưởng anh thật lòng với tôi. Mẹ tôi đối xử với anh trước giờ không tệ, mỗi dịp lễ Tết đều chuẩn bị quà và luôn quan tâm lo lắng cho anh. Triệu Trạch Cương, anh là kẻ cặn bã, anh sẽ không được chết tử tế. Tôi là kẻ cặn bã đấy. Cố Hề Hề, cô cũng không cần ở đây dạy đời tôi. Nếu không phải vì cô thì tôi cũng không ra nông nỗi này. Triệu Trạch Cương cũng bắt đầu gào lên. Hôm nay không ngại nói thật cho cô biết. Lúc đầu người tôi thích là Lâm Tiểu Nhã chứ không phải Cố Hề Hề cô. Nếu không phải sợ Lâm Tiểu Nhã không vui, cô nghĩ rằng tôi sẽ chịu quen một người vừa lùn vừa gầy lại xấu xí bảo thủ như cô à? Cố Hề Hề tức giận đến mức bật cười. Tốt, thật tốt. Ông trời đúng là có mắt mà. Cô thoát được Triệu Trạch Cương, cuộc đời này đúng là may mắn. Được, uống hết ly rượu này, sau này không bao giờ gặp lại. Lâm Tiểu Nhã cho người mang ba ly rượu tới trước mặt Cố Hề Hề và Triệu Trạch Cương. Cố Hề Hề không muốn nhìn thấy mặt của đôi cẩu nam nữ này, liền cầm ly rượu ngửa đầu, uống sạch. Nhìn thấy Cố Hề Hề uống xong ly rượu, đáy mắt Lâm Tiểu Nhã lóe lên ý cười thâm hiểm. Triệu Trạch Cương cũng không nghĩ gì. Hắn cầm ly rượu lên và uống cạn. Lâm Tiểu Nhã nhìn hai người đều đã uống. Lúc này cô ta mới hài lòng, cầm ly rượu còn lại lên và uống hết. Cố Hề Hề hơi chau mày. Rượu này sao không có vị gì cả? Cứ y như nước lọc. Không lẽ Lâm Tiểu Nhã nghèo đến mức rượu cũng không có tiền mua? Phải dùng nước lọc thay thế sao? Triệu Trạch Cương uống xong ly rượu, liền thấy rượu này vị hơi lạ, không giống như rượu hắn đã từng uống. Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã cũng có chút quái lạ. Vị rượu này sao lại khác với trước kia? Được, rượu cũng đã uống rồi, mau trao đổi đi. Tài xế đem hai vali tiền đẩy đi, Giản Tiếu cũng định đứng lên bước lại. Khoan đã! Khóe miệng Triệu Trạch Cương hiện lên nụ cười lạnh. Tôi có nói để các người rời khỏi đây sao? Trong lòng Cố Hề Hề bỗng giật mình. Triệu Trạch Cương, anh muốn gì? Triệu Trạch Cương cười một tiếng gian manh. Cô cũng thật biết đùa. Nếu để hai người đi như vậy thì tôi và Tiểu Nhã sao có thể an toàn rời khỏi thành phố N. Nhưng nếu các người chết thì không cần lo nghĩ gì nữa. Cố Hề Hề liền biến sắc. Cô hoàn toàn không nghĩ đến Triệu Trạch Cương lại trở nên tàn bạo như vậy. Hắn ta thậm chí còn muốn giết chết cô và mẹ. Triệu Trạch Cương, nếu anh cần thì tôi có thể ở lại, nhưng mẹ tôi phải được rời khỏi đây. Cố Hề Hề vội vàng nói. Tôi sẽ tiếp tục làm con tin, thì các người vẫn có thể đòi được tiền chuộc. So với mẹ tôi, thì tôi đây đáng giá hơn cơ mà. Giản Tiếu nghe thấy Cố Hề Hề chấp nhận làm con tin để đổi lấy sự an toàn của bà, liền liều mạng lắc đầu. Hề Hề, đừng con không thể vì mẹ mà làm vậy. Hề Hề, con thật ra là... Lời nói buột miệng của Giản Tiếu mang theo một bí mật. Nhưng lúc này đây không ai để ý đến câu nói của bà. Lâm Tiểu Nhã liền ngắt lời. Đủ rồi! Tôi xem cảnh hai mẹ con các người thâm tình như vậy là đủ lắm rồi. Cố Hề Hề, hôm nay cô và cả mẹ cô đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Dĩ nhiên Cố Hề Hề không được phép đi đâu cả. Cô và Triệu Trạch Cương đều bị Lâm Tiểu Nhã bỏ thuốc kích thích. Chỉ cần uống thuốc phát huy tác dụng, cả hai người họ sẽ không kiềm chế được mà lao vào nhau lăn lộn. Lúc đó chỉ cần cô ta chụp được hình ảnh hay ho thì... Ha ha ha, Cố Hề Hề, đây là do cô ép tôi. Tôi phải đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Còn Triệu Trạch Cương, anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là kẻ ghê tởm nghèo nàn, có tư cách gì mà ở bên tôi? Chỉ có người đàn ông hoàn mỹ như Doãn Tư Thần mới xứng đáng sánh vai cạnh tôi thôi.

ngón tay thon dài của Doãn Tư Thần xẹt qua khẩu súng lục. Nói với đám ăn mày đó, nếu hầu hạ hai người này trên 10 phút, sẽ khen thưởng cho 1 vạn. Doãn Tư Thần vừa dứt lời, một đám ăn mày liền nhào vào Triệu Trạch Cương. Còn đám người giang hồ mà Triệu Trạch Cương và Lâm Tiểu Nhã tìm đến để thực hiện vụ bắt cóc thì đang quỳ một bên chờ xử trí. Giản Tiếu được người cứu mang lại. Doãn Tư Thần khẽ cau mày. Đưa bà ấy đến bệnh viện kiểm tra. Giản Tiếu vì lo lắng cho Cố Hề Hề liền nhìn Doãn Tư Thần gật gật đầu rồi mau chóng rời đi. Lúc này một tên trong đám giang hồ đang quỳ, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, lén lút nhìn Doãn Tư Thần. Tiểu Bê ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Hắn là người đã giúp đổi ly rượu của thiếu phu nhân. Khóe miệng Doãn Tư Thần khẽ nhếch lên, họng súng trong tay nhắm ngay lồng ngực đối phương. Tên kia sợ đến mức dập đầu xuống trước mặt Doãn Tư Thần, run rẩy kêu lên. Tôi đã làm theo lời ngài, xin ngài tha cho tôi. Tôi không biết người Triệu Trạch Cương muốn bắt cóc là phu nhân của ngài. Tôi thật sự không dám, tôi cũng không có làm khó phu nhân. Tất cả đều là bọn họ làm. Thấy vẻ sợ hãi biết điều của đối phương, Doãn Tư Thần tức khắc hứng thú. Thật ra cả một đám này đều là ô hợp, không có tư cách để anh phải ra tay. Đứng lên đi. Vẻ mặt Tiểu Bê lộ ra sự ghét bỏ. Đây là tổng giám đốc thưởng cho ngươi, mau cầm rồi cút đi. Một sấp tiền được ném tới trước mặt hắn. Hắn từ dưới đất lồm cồm bò dậy, cầm tiền rồi bỏ chạy, còn vấp té lộn nhào trên mặt đất mấy lần. Tổng giám đốc, còn đám côn đồ này... Tiểu Bê mở miệng dò hỏi. Nên xử trí như thế nào? Ánh mắt Doãn Tư Thần hiện lên tia sát ý. Dù chỉ là tòng phạm, nhưng chúng đã làm Cố Hề Hề hoảng sợ. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mỗi tên chặt đứt một ngón tay, một ngón chân. Doãn Tư Thần nói xong liền xoay người rời đi. Anh lười xem hiện trường máu me này. Anh chỉ muốn rời đi xem Cố Hề Hề. Liền ngay lúc này, giọng nói tê liệt của Lâm Tiểu Nhã vang lên. Doãn Tư Thần, anh đứng lại. Đám ăn mày lúc nãy vẫn tiếp tục hầu hạ Lâm Tiểu Nhã mà không hề dừng lại. Cô ta vừa bị tàn phá điên cuồng, vừa giống lên. Vì sao? Em đã rất yêu anh. Vì sao đối với em như vậy? Tôi đã cảnh cáo cô, đừng động vào Cố Hề Hề. Nhưng cô đã làm gì? Doãn Tư Thần vẫn đứng yên, lưng xoay về phía Lâm Tiểu Nhã, gằn giọng nói. Giờ chỉ còn cách đưa Lâm Tiểu Nhã đến vùng hải lãnh quốc tế, như vậy cô ta sẽ không bao giờ làm phiền Cố Hề Hề được nữa. Các ngươi lui ra trước đi. Doãn Tư Thần vẫy vẫy tay. Đám ăn mày đang phát tiết trên người Lâm Tiểu Nhã cũng lục tục rời đi. Cả người Lâm Tiểu Nhã lúc này thân tàn ma dại, không còn một chút sức lực nào. Khắp nơi trên cơ thể cô ta đều là những vết bầm tím, xanh đỏ. Cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Cô ta từng là một người cao ngạo, lóng lánh bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà giờ khắc này hoàn toàn bị hủy hoại, bị chính người đàn ông cô ta yêu hủy hoại. Từ một công chúa trên sàn diễn thời trang danh tiếng, giờ trở thành món đồ chơi cho đám ăn mày. Cô ta không cam tâm, cô ta phải hỏi cho rõ ràng. Lâm Tiểu Nhã dãy dụa bò tới hướng Doãn Tư Thần, chỉ là người cô ta không còn chút sức lực. Cô ta cố vươn cánh tay phải về hướng của anh. Những người khác đã rời khỏi. Nhà xưởng to như vậy trở nên yên lặng. Chỉ còn lại hai người họ. Vì sao? Vì sao đối xử với em như vậy? Doãn Tư Thần, em hỏi anh một câu. Anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Nước mắt Lâm Tiểu Nhã rơi trong tuyệt vọng. Doãn Tư Thần không trả lời câu hỏi này. Từng yêu cô ta? Yêu là gì nhỉ? Không biết vì sao khi nghĩ đến từ này, trong đầu anh theo bản năng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Cố Hề Hề. Chính Doãn Tư Thần cũng không phát hiện. Thời khắc anh nghĩ đến Cố Hề Hề, ánh mắt anh lại trở nên nhu hòa. Còn Lâm Tiểu Nhã, bất quá anh từng nghĩ cô ta là một đối tượng thích hợp để kết hôn mà thôi. Chẳng qua là vì thời điểm quen biết Lâm Tiểu Nhã, cô ta là người duy nhất không tỏ ra ham muốn anh hay quyền thế của anh, cho nên anh cảm thấy thú vị mà liếc mắt đến cô ta, cảm thấy cô ta cũng không tệ lắm, có thể coi là đối tượng phù hợp để kết hôn. Mà đúng là ban đầu, biểu hiện của Lâm Tiểu Nhã cũng rất tốt. Không chỉ không tỏ vẻ ham muốn Doãn Tư Thần, mà ngược lại còn tận tâm theo đuổi sự nghiệp. Đây là điểm lôi cuốn Doãn Tư Thần, cho nên anh cũng không ngại kháng cự Doãn lão phu nhân mà lùi lại ý định kết hôn. Đương nhiên Doãn Tư Thần không phủ nhận, anh cũng là lợi dụng Lâm Tiểu Nhã để trì hoãn việc kết hôn. Nhưng mọi việc thay đổi từ khi nào? Có lẽ là từ khi Lâm Tiểu Nhã qua mặt anh, không có sự cho phép của anh mà dám đưa người phụ nữ khác lên giường của anh. Anh là ai cơ chứ? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị, người thừa kế của Doãn gia, sao có thể để một người phụ nữ đùa bỡn qua mặt? Huống chi, người phụ nữ này chỉ là một lá chắn, chẳng qua lá chắn này không tệ lắm, nhưng đã quá tự tin đến mức dám tính kế với anh. Bất quá nể tình đã từng qua lại, Doãn Tư Thần không trừng phạt mà chỉ đuổi Lâm Tiểu Nhã về Milan và cho chút tiền xem như tình phí chia tay. Nếu cô ta biết thức thời mà dừng lại, mọi việc cũng không có gì để nói. Nhưng người phụ nữ này không biết thế nào là đủ, muốn phá hỏng việc hợp tác của tập đoàn Doãn Thị và tập đoàn Hàn Quốc. Bỏ đi, vấn đề tình cảm, bất luận kẻ nào dám ngăn cản sự nghiệp của anh đều đáng chết. Từ một khắc đó, Doãn Tư Thần đối với Lâm Tiểu Nhã đã cạn tình nghĩa. Nhưng Lâm Tiểu Nhã lại lần nữa xuất hiện, lần này là vì Cố Hề Hề. Vì nghĩ đến cảm xúc của Cố Hề Hề, thì dù Doãn Tư Thần không vui, anh vẫn nhân nhượng Lâm Tiểu Nhã. Chính là Lâm Tiểu Nhã lại để lộ bộ mặt như những người phụ nữ khác, còn toan tính bò lên giường của anh. Nếu cô ta muốn tìm đường chết, vậy thì giúp cô ta toại nguyện. Phần mộ này là tự cô ta đào hố chôn mình. Lâm Tiểu Nhã thấy Doãn Tư Thần im lặng, không từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi: anh có từng yêu em không? Cô xứng sao? Doãn Tư Thần cười lạnh lùng. Một làn gió thổi qua làm tung vạt áo của anh. Hình ảnh này nhìn thoáng qua rất đẹp, phảng phất như trong giấc mơ. Nhưng Lâm Tiểu Nhã nằm run rẩy trên mặt đất, hoàn toàn không thấy sự đẹp đẽ này. Mặt cô ta tái xanh, chỉ ba chữ đơn giản đã thay lời phán quyết tử hình Lâm Tiểu Nhã. Vậy anh yêu Cố Hề Hề sao? Lâm Tiểu Nhã tiếp tục hỏi. Nếu cô ta không chiếm được Doãn Tư Thần, cô ta càng không bao giờ muốn Cố Hề Hề chiếm được. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười. Nếu không yêu, sao tôi lại đến đây? Nhận được câu trả lời, Lâm Tiểu Nhã cảm thấy ngực như bị ai đập mạnh vào, yết hầu co giật, một giọt máu tươi ngậm trong miệng mà lại không thể trào ra. Không, không thể! Doãn Tư Thần, anh không thể yêu Cố Hề Hề, cô ta không xứng. Lâm Tiểu Nhã điên cuồng gào rít lên. Không thể, anh không thể yêu cô ta không bằng em, tại sao anh lại yêu cô ta? Từ nhỏ đến lớn em luôn vượt trội hơn, ưu tú hơn cô ta cơ mà. Cô ta chẳng qua chỉ là món quà em tặng cho anh, sao anh có thể yêu một món quà không bằng em? Nói xong lời này, Lâm Tiểu Nhã đã òa khóc. Nếu Doãn Tư Thần xem Cố Hề Hề chỉ như một người sinh con cho anh, có lẽ trong lòng Lâm Tiểu Nhã vẫn còn một chút cam tâm. Nhưng Doãn Tư Thần lại thừa nhận anh yêu Cố Hề Hề. Lâm Tiểu Nhã không cách nào chấp nhận được sự thật này. Tôi còn muốn cảm ơn cô đã tặng cho tôi món quà này. Tôi rất thích. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần rũ lại. Sự lạnh lùng trong mắt anh đã tới cực hạn. Không, Doãn Tư Thần, anh gạt em phải không? Anh không phải người như vậy. Lâm Tiểu Nhã không cam tâm. Trước giờ anh chưa từng yêu ai, anh sẽ không yêu bất kỳ ai. Đừng tự cho là mình đúng, cô nghĩ cô hiểu tôi sao? Doãn Tư Thần cười lạnh. Được, chuyện cần nói đã nói xong, từ giờ sẽ không gặp lại. Ở vùng lãnh hải quốc tế đã được chuẩn bị xong xuôi, sẽ có người tiếp đón cô. Cô thích phong lưu, thích bò lên giường đàn ông như vậy, tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Nói xong, Doãn Tư Thần không còn hứng thú gì, xoay người, nhanh chóng rời khỏi. Cánh tay phải của Lâm Tiểu Nhã vô lực, rũ trên mặt đất. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vì sao? Lâm Tiểu Nhã nhớ lại ly rượu bỏ thuốc lúc nãy. Vì sao Cố Hề Hề không bị gì mà cô ta uống xong ly rượu lại? Không lẽ từ đầu Doãn Tư Thần đều biết tất cả, cho nên anh mới lạnh nhạt điềm tĩnh như vậy? Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tiểu Nhã liền rùng mình. Cô ta rốt cuộc đã hối hận. Cô ta đúng là không nên trêu chọc Doãn Tư Thần. Cô ta càng không nên đem Cố Hề Hề làm món quà cho Doãn Tư Thần. Nếu như biết trước có ngày hôm nay, cô ta nhất định không làm vậy. Cảm xúc tuyệt vọng nhấn chìm suy nghĩ của Lâm Tiểu Nhã. Cô ta biết Doãn Tư Thần nói là sẽ làm. Nếu anh đã nói đưa cô ta đến vùng lãnh hải quốc tế, thì dù cô ta có chết cũng sẽ bị ném đến đó. Bởi vì anh là Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần vừa đi không lâu, lập tức có người tiến vào, đem Lâm Tiểu Nhã cho vào một tấm chăn đơn giản bọc lại, quăng lên xe, rồi mau chóng rời khỏi. Sự việc của Lâm Tiểu Nhã hoàn toàn được giải quyết. Doãn Tư Thần xem như nhổ được cái gai trong lòng. Nghĩ đến thời điểm Cố Hề Hề tuyệt vọng đã gọi tên của anh, đáy lòng Doãn Tư Thần cảm thấy vị giác ngọt ngào. Anh lập tức đến bệnh viện xem Cố Hề Hề và Giản Tiếu như thế nào. Lúc này, Cố Hề Hề và Giản Tiếu ở bệnh viện đã làm kiểm tra tổng quát. Sau khi xác định Cố Hề Hề không có việc gì, thì hai người mới thở phào, nhẹ nhõm. Cô không yên tâm về ly rượu mình đã uống, nên mới nhờ bác sĩ làm kiểm tra. Nhưng kết quả đó chỉ là một ly nước lọc. Trong lòng Cố Hề Hề lại hơi ngờ vực. Là ai âm thầm cứu cô sao? Doãn Tư Thần sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Không lẽ... Suy nghĩ của Cố Hề Hề bị giọng nói của Giản Tiếu cắt đứt. Bà lau nước mắt, nói: Hề Hề, đều do mẹ không tốt, là mẹ liên lụy con. Đứa con gái này, con cũng thật là ngốc. Sao con không kể với mẹ mọi chuyện từ đầu? Nếu biết sớm chuyện của con và Lâm Tiểu Nhã, mẹ sẽ không bị lừa. Cố Hề Hề cảm thấy thật sự áy náy. Đúng vậy, nếu không phải cô giấu chuyện này, thì chắc mẹ cũng không gặp tai họa thế này. Xin lỗi mẹ, con sai rồi. Cố Hề Hề e dè nói. Vì việc nhà đã đủ phiền, con không muốn làm mẹ thêm chuyện không vui. Con cũng không nghĩ Lâm Tiểu Nhã lại phát điên như vậy, còn muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Cũng may, Tư Thần là người đàn ông không tệ. Hề Hề, mẹ không biết giữa con và Tư Thần đã xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ không hỏi, nhưng chỉ cần các con bên nhau tốt đẹp là mẹ an tâm rồi. Giản Tiếu lắc đầu nói. Hiện tại mẹ và Cố gia đã cắt đứt, không còn quan hệ, con là người quan trọng nhất với mẹ. Con và đứa bé trong bụng khỏe mạnh, sống hạnh phúc là được. Mẹ! Cố Hề Hề dựa vào bả vai của Giản Tiếu, duỗi tay ôm cổ bà. Giản Tiếu vỗ vỗ vai Cố Hề Hề, ánh mắt bà ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ sao vậy? Cố Hề Hề cảm giác được sự do dự của Giản Tiếu. Cô nghĩ bà vẫn còn hoảng loạn vì chuyện vừa rồi. Giản Tiếu nghĩ ngợi, trái tim bà đau nhói. Hề Hề, con không trách mẹ sao? Sau sự việc hôm nay, mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi. Mẹ không thể bảo vệ được con, nhưng người khác có thể. Cố Hề Hề sửng sốt. Mẹ nói cái gì vậy? Hề Hề, con có muốn biết thân thế thật sự của con không? Giản Tiếu khẽ cắn môi, quyết định nói ra bí mật. Thân thể Cố Hề Hề trong nháy mắt cứng đờ. Mẹ đang nói gì vậy?